Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 29, 29, người đầu lợn trong nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân nhìn trước mắt không đầu nữ quỷ, không khỏi nghĩ đến vừa rồi một màn kia nàng cùng y tá trưởng rằng co thời điểm, mặc dù đẳng cấp chênh lệch cấp 1, nhưng khí thế một điểm không thua tại y tá trưởng. Thậm chí để y tá trưởng đều đối nàng có chỗ kiêng kỵ. Nếu như hắn có thể có đầu óc, có thể sẽ cùng y tá trưởng thế lực ngang nhau, thậm chí sẽ trở thành siêu việt y tá trưởng tồn tại. Nghĩ tới đây Đỗ Vân vui vẻ tiếp nhận không đầu nữ quỷ thỉnh cầu. Mỗi lúc trời tối, ta đều có thể đại thể cảm ứng được ta đầu vị trí. Nhưng là bởi vì bệnh viện có quy định, bệnh nhân không thể tự mình rời đi phòng bệnh, cho nên ta một mực không có cơ hội đi thăm dò nhìn tình huống cụ thể. Không đầu nữ quỷ để Đỗ Vân tùng thở ra một hơi. Chí ít sẽ không ở cái này to lớn trong bệnh viện tìm lung tung. Trước đó ngươi cảm ứng địa phương ở nơi đó, Đỗ Vân liền vội vàng hỏi. Một tầng hầm, nghe được nữ quỷ, Đỗ Vân ánh mắt siết chặt, tiếp tục hỏi. Ngươi đối một tầng hầm hiểu rõ nhiều không? Không đầu nữ quỷ trầm tư một chút, sau đó hồi đáp. Trong trí nhớ của ta chỉ có thể nhớ kỹ, một tầng hầm là đặt thi thể địa phương, mà lại nơi đó. Nơi đó 10 phần nguy hiểm. Về phần tại sao nguy hiểm ta cũng nhớ không nổi tới. Tốt, à, chuyện này ta giúp. Cùng lúc đó một đoạn giọng nói xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Chúc mừng người chơi phát động E cấp phó bản nhiệm vụ, tìm kiếm không đầu nữ quỷ đầu. Nội dung nhiệm vụ, 404 gian phòng bên trong nữ bệnh nhân hy vọng có thể tìm tới đầu của mình. Hiện tại ủy thác ngươi, nếu như ngươi có thể thành công tìm tới, nàng có lẽ sẽ lại ra tay trợ giúp ngươi một lần. Nhiệm vụ nhắc nhở, một tầng hầm bên phải. Đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, ngươi nhất định phải tìm tòi hư thực, nhưng là nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, không muốn lỗ mãng hành động. Đỗ Vân lần nữa đối nữ quỷ nói câu tạ ơn, sau đó quay người rời đi 404 gian phòng. Ra về sau Đỗ Vân phát hiện là đi tới 11:30, đến cho bệnh nhân lấy bữa ăn thời điểm. Căn cứ thời gian làm việc an bài, 12 giờ đến một điểm khu ở giữa, hộ công có thể tại phòng ăn lầu số 1 khu vực đại sảnh nhận lấy. Về phần bệnh nhân bữa tối như thế nào giải quyết, kia là Đỗ Vân lúc tan việc, hắn mới không quan hệ những này. Trong vòng 1 giờ nếu như không có đi lấy bữa ăn, liền không có. Mà lúc kia, không có đồ ăn bệnh nhân chỉ có thể nổi giận, sau đó đem hộ công ăn hết. Hiện tại thời gian coi như dư giả, Đỗ Vân cũng không nghĩ có chỗ trì hoãn, trực tiếp đi vào phòng ăn lầu 1. Khi hắn đến nơi này thời điểm, phát hiện không chỉ hắn. Đã có 10 cái hộ công tại xếp hàng lĩnh bữa ăn. Những này hộ công đương nhiên là quỷ. Bọn hắn liếc qua Đỗ Vân, trong mắt để lộ ra khát vọng cùng chiêu tức, nhưng không có một cái quỷ ra chiêu chọc Đỗ Vân. Tại một đám quỷ bên trong xếp hàng lấy bữa ăn, nếu như là những người khác khả năng đã sợ vỡ mật. Nhưng là đối với vừa trải qua thời khắc sinh tử Đỗ Vân mà nói, hắn còn không để vào mắt trước này một đám góp đủ số quỷ quái. Đỗ Vân không có lên tiếng. Cầm lấy trên bàn chất đống sắt bàn ăn, đứng ở đội ngũ đằng sau. Ở trường học xếp hàng mua cơm đều không có như thế có trật tự. Đỗ Vân nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng trường học khác biệt chính là, nơi này cho mua cơm không phải nhà ăn A-Z, mà là một cái chư đầu nhân. Mà hắn bộ dáng cùng hạnh phúc trong cư xá chư đầu nhân cơ bản nhất trí. Đỗ Vân tin tưởng vững chắc cái kia chư đầu nhân đã chết. Trước mắt đây là một cái khác. Nhị sư huynh tựa hồ dáng dấp đều như thế a. Rất nhanh khoảng cách Đỗ Vân chỉ còn lại 2 cái quỷ. Phía trước nhất một cái quỷ mở miệng nói ra. Nam khu 2 lâu bệnh nhân cơm trưa. Sau đó lại tiếp tục nói bổ sung. Bọn hắn thích ăn trọng khẩu vị đồ vật. Hừ, thật nhiều chuyện. Chư đầu nhân hừ lạnh mặt. Phát ra âm trầm tiếng cười. Sau đó đem nguyên bản xới cơm thìa chạy không. Sau đó từ bên cạnh trong thùng sắt. Đào ra một đoàn màu xám sền sệt vật thể đặt ở trên bàn ăn. Màu xám đồ vật, nhìn Đỗ Vân con mắt run rẩy, càng xem càng giống lão bát bí chế nhỏ hamburger nguyên liệu nấu ăn. Đây là cho bệnh nhân ăn đồ vật, đây là trực tiếp từ sau dưới bếp thủy đạo bên trong trực tiếp móc ra a, thật sự là đủ nặng khẩu vị. Bất quá Đỗ Vân nghe được bên cạnh mình mấy cái quỷ, đang không ngừng tại nuốt nước miếng. Ta đi thật đúng là tốt cái này một ngụm a. Đỗ Vân hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, hắn sợ sống một thời gian lâu cũng sẽ không tự giác nuốt nước miếng. Hộ công hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo bệnh nhân đồ ăn rời đi. Lúc này đến phiên Đỗ Vân trước mặt hộ công. Hộ công mở miệng nói ra, hy vọng có thể nhiều muốn một chút món ăn mặn. Chư đầu nhân nghe nói một mặt hưng phấn xốc lên thân thể đằng sau vải trắng, miệng thảo luận đạo. Các ngươi hôm nay nhưng có nhãn phúc, ta hôm nay vừa vặn thu được mấy cái mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chỉ gặp vải trắng phía dưới chỉnh tề trưng bày, một đám không khô máu thịt tươi. Thịt tươi, cái gì thịt tươi, Đỗ Vân ngửi một cái, một cỗ mùi máu tanh trực tiếp tập kích đầu óc, không có sai đúng là mới mẻ thịt. Nhưng đây không có khả năng là thịt heo đi, nhị sư huynh sẽ bán thịt heo sao? Đáp án khẳng định là không thể nào. Ngay tại Đỗ Vân cẩn thận suy nghĩ thời điểm, trước mặt hắn quỷ hộ công đã rời đi, Đỗ Vân chỉ có thể tiến lên đem đĩa đặt ở cửa sổ. Đông khu lầu 4 bệnh nhân cơm trưa, Đỗ Vân học trước đó hộ công dáng vẻ, nói ra hắn đến địa phương. Mà đối cái khác quỷ hộ công và thiện chư đầu nhân, nhìn thấy Đỗ Vân về sau hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt nhìn chằm chằm Đỗ Vân tứ chi trên dưới dò xét. Thật giống như dò xét cái thớt gỗ bên trên thịt gà, nghĩ đến chuẩn bị xử lý như thế nào. Chư đầu nhân áp chế hưng phấn, đem chiếc sền sệt đồ ăn vung ra trên bàn ăn, sau đó nói. Tại ta chỗ này mua cơm, cũng phải cần thanh toán tiền cơm. Đỗ Vân mặt không đổi sắc nói. Cái gì tiền cơm, chư đầu nhân thấy thế liếm môi một cái, nói thẳng. Một bữa cơm, hai đầu cánh tay. Đỗ Vân cười nói, vì cái gì trước đó hộ công không có yêu cầu này. Chư đầu nhân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm âm lãnh nói. Ta nói có là có, không cho, bữa cơm này cũng đừng có muốn mang đi. Chư đầu nhân nói một thanh cầm bàn ăn, liền muốn hướng bên trong túm. Đỗ Vân lập tức đưa tay ngăn cản, sau đó nói. Đừng nóng vội a, ta mặc dù không có hai đầu cánh tay, nhưng là ta có một cái tốt hơn đồ vật. Lấy ra nhìn xem, nghe được có đồ tốt, chư đầu nhân giữ tợn heo mặt cũng hòa hoãn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân xoay tay phải lại, nát sọ chùy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chư đầu nhân một chút liền bị chùy hấp dẫn, hắn cái kia biểu lộ, so vừa rồi nhìn thấy lúc, Đỗ Vân chỉ có hơn chứ không kém. Vô cùng tham lam hiển thị rõ trên mặt, ngươi xác định cho ta. Đỗ Vân vừa cười vừa nói, đương nhiên là cho ngươi, đồ tốt như vậy đầy đủ đổi một phần tốt một chút cơm trưa đi. Chư đầu nhân khóe miệng càng không ngừng giữ lại nước bọt, hắn loại tiểu nhân vật này lại có một ngày cũng có thể có được chính mình quỷ khí. Hơn nữa, còn là một thanh e cấp nát sọ chùy, cái này hoàn toàn là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Đỗ Vân nhìn trước mắt chư đầu nhân cười tủm tỉm nói. Ta tới cấp cho ngươi phơi bày một ít nó chân uy lực đi. Không đợi chư đầu nhân nói chuyện, một giây sau, Đỗ Vân đột nhiên tay cầm nát sọ chùy, xuyên thấu qua cửa sổ hạ khe hở trực tiếp hướng về chư đầu nhân đập tới. Phanh, tấu chương xong, cách chương.